mọi người nhanh chóng rút lui, thứ này gần như không thể chiến thắng, khó mà xác định được cấp bậc bốn con thần trùng này, giết người như ma, hủy diệt một đám cao thủ, máu tươi tràn lan. Mọi người rút đi như thủy triều, có người tể ra thánh binh truyền thừa, bằng không chắc chắc phải chết, khởi động một mảnh hào quang bảo vệ người bên cạnh. Mọi người nhìn thấy là người phong tộc, Phượng Hoàng đang ở trong cuồng sáng, khởi động một góc bảo thụ ngũ sắc, quét ra mảnh ánh sáng cản trở một con thần trùng nhắm về phía bọn họ. Mấy con thần trùng này có dòng máu rất thuần, có lẽ là bán thần trùng. Tế La trầm giọng nói. Bên kia, cổ hoa hoàng triều tể ra thánh binh tiến hành phòng hộ, nhanh chóng rút lui, bọn họ rất nhiều người, hai con thần trùng xông tới thiếu chút làm bọn họ bị thiệt thòi. Lúc này mọi người đều không che giấu, bốn đại thần triều đều có người ra tay, trái với ước định ban đầu, không chút cố kỵ sợ thiên hạ thảo phạt. Trước đây lén lút sử dụng, hiện giờ có thánh binh mở ra, đảo mắt là có 7-8 kiện thánh binh bừng sáng chống lại mấy con thần trùng. Còn bà nó, đều là người thần triều cùng thánh địa, quả nhiên đều có chuẩn bị ở sau, tất cả đều đem thánh binh vào trong này, ta dám nói có phân nửa người còn mang vào đế binh. Đoạn Đức nổi giận, lại quên trên người mình cũng mang theo đế binh. Chúng ta cũng có 2 kiện thánh binh. Diệp Phàm nói. Đồng Phương Giá tể ra bổng nanh sói, treo trên đỉnh đầu, phóng ra khí tức hoang dã cản u thần trùng tới gần. Thân thể con trùng này còn lợi hại hơn thánh nhân, có thể xuyên thấu tất cả thân xác thịt. Tế La lộ ra vẻ kinh hãi, nhắc nhở mọi người. Bốn con thần trùng này gần đặt một chân vào thánh cảnh, có đạo hạnh bán thánh, còn thân thể lại lợi hại hơn cả thánh nhân, bởi vì chúng nó cắn nuốt hết thảy, lực phá hoại thân thể rất mạnh. Mấy người hít một hơi lạnh, đạo hạnh một con thần trùng có thể ngang hàng với Tề La, hơn nữa thân thể, chúng nó sánh với tinh kim, đầu lĩnh lão sát thủ cũng chưa chắc đối phó được. Ở xa xa, một đạo ánh sáng xanh quét qua mọi người, đụng vào một con thần trùng, phát ra tiếng keng keng chói tai. Đó là một kiện thánh binh. Mọi người kinh dị, một người mặc chiến giáp thanh kim nhanh chóng lao tới, đó là thánh y truyền thừa, bảo hộ thân thể hắn, thực lực bản thân hắn cũng đủ mạnh. Là một vương giả đại thành. Hắn mượn dùng thần y xảo diệu né tránh thần trùng truy đuổi, tế ra một kiện bảo bối, hào quang bùng lên phun nuốt thiên địa tinh khí, bừng lên màu sắc an bình. Bên kia cũng có người cầm thánh binh truyền thừa hỗ trợ hắn, giúp hắn cản lại thần trùng, binh khí phun ra ngàn vạn đạo ánh sáng. Là vương giả đại thành nhân thế gian cùng địa ngục, đó là người mạnh nhất ngoài sát thánh, là đầu sỏ của bọn họ, lại có 2 người đến nơi này. Tế La nhàn nhạt nói, giữa mi tâm tách ra một cái khe, sát binh lấp loái chuẩn bị tế ra. Đoạn Đức tức đến nhảy dựng, nói. Hỏng rồi, trong lai lão già kia là bí bảo tụ bảo bồn, không thể kém hơn của ta, tiên lệ lục kim sắp rơi vào tay bọn họ. Quả nhiên, khối tiên lệ lục kim bay khỏi tể đàn, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía tụ bảo bồn, lúc này nhiều người nóng nảy ra tay. Các người hỗ trợ, đưa đạo hành và pháp lực lên người ta, ta thi triển pháp thuật. Diệp Phàm nói nhỏ. Mọi người vừa chống lại thần trùng vừa tranh đoạt tài liệu tiên, mấy người Diệp Phàm không động đậy. Tế La, Hầu Tử, Đoạn Đức vận chuyển pháp lực toàn thân truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra bí quyết chữ binh. Lúc này được mọi người hỗ trợ, bí quyết này được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ở xa xa, tụ bảo bồn thành công thu được tiên lệ lục, kim, nhưng còn chưa chờ hai đại sát thủ thu hồi, xoàng một cái, bảo bồn không bị bọn họ khống chế mà rơi xuống, nhập vào trong đất. Hai đầu sò sát thủ điên cuồng nhanh chóng đào lên, những người khác cũng đánh tới, trực tiếp đánh tan mặt đất, mấy món thánh binh đều đánh về phía nơi này, thần trùng đều bị dọa bay lên hồi cao. Hai đầu sò sát thủ kéo thánh binh rút lui, những người khác cũng liều mạng lui ra sau, không ai dám chống thánh binh truyền thừa sống lại, nhất là lập tức 5-6 cái cùng sống lên, nếu bị đánh xuống thì tất cả mọi người không còn sót chút u bụi. Bùm! Mấy thanh thánh binh chưa rơi xuống, đã đánh sâu vào trong tầng đất. Lộ ra tụ bảo bồn, khí tức khủng bố tràn ngập, thánh binh truyền thừa rằng co không ai chịu nhường. Ở xa xa, trong tay Diệp Phàm chợt lóe sáng, hắn dùng bí quyết chữ binh âm thầm rút tài liệu tiên đi, thu vào trong cơ thể. Đại Hắc Cẩu hưng phấn thiếu chút nữa sủa to, cố gắng nhịn lại, lúc này quyết không thể lộ dấu vết. Cuối cùng, đầu sò sát thủ dùng bí pháp thu hồi tụ bảo bồn, không quay đầu nhắm thẳng đi xa, mấy món thánh binh đuổi theo đánh giết. Ánh sáng lóe lên, bốn con thí thần trùng dài một thước cũng đuổi theo, mỗi con tương đương với một bán thánh, cực kỳ khủng bố. Mấy người dục dịch thấy cảnh này liền ngừng bước, đạo hạnh cùng thân thể của bốn con thần trùng đều đáng sợ, không có thánh binh truyền thừa mà đuổi theo thì đúng là muốn chết. Ở xa xa, truyền đến tiếng giống giận của đầu sò sát thủ, hiển nhiên đã mất đi tài liệu tiên, nhưng không ai nghe hắn giải thích, nhất là bốn con thần trùng kia. nếu bốn con thần trùng giết chết hai lão bất tử kia, vậy thì thật là tốt. Đoạn Đức hắc hắc cười, có vẻ đáng khinh. Trong lòng mấy người đều thoải mái, kết quả này còn làm người ta thoải mái hơn là tự tay làm thịt. Hai tên sát thủ kia, tất cả nhìn nhau cười. Các đại thánh địa đều không có ai tuân thủ quy định, tất cả đều mang theo thánh binh, may mà làm cho thôn thiên ma quán hợp nhất, bằng không phiền toái to, chúng ta tạm để lại dùng vào lúc mấu chốt. Lão mù nói. Lúc này những người không đuổi theo liền hành động, chạy lên tế đàn xem còn có tài liệu khác không, đều rất không cam lòng. Có không ít người chết ở bên cạnh tế đàn, máu chảy theo những khe rãnh làm cho cả tòa tế đàn có vẻ rất yêu dị, từng đường máu khiến cho cả tế đàn như sống lại, bên trên khắc nhiều loại hoa văn, đều là chân long, hoặc là thần trùng, nhưng rất sống động. Có chút tà môn, tế đàn này dùng làm gì, máu này giống như chảy vào trong tế đàn, chẳng lẽ bên trong có thứ quý giá hơn? Rất nhiều người kinh nghi không thôi. Càng nhiều người lộ vẻ sợ hãi lo lắng, sợ xảy ra chuyện không hay, trong đó có mấy người rất quyết đoán, nói nên lập tức hủy diệt tế đàn này, miễn cho xảy ra chuyện. Tế đàn yêu dị này rất chắc chắn, nhưng vẫn bị đám người tề ra các loại binh khí đánh nát, bụi mù tung lên, mặt đất sụp đổ. Những khe máu quả nhiên thông vào bên trong tế đàn, bên trong đã ướt sũng máu, nhìn mà ghê người. Hơn nữa vách đá đỏ đen, tràn ngập sát khí, mọi người không khỏi rùng mình, liền tưởng tới năm tháng xa xưa nơi này từng thường rót vào máu tươi, tiến hành tẩy sống. Ồ, dưới lớp đá này có một tòa thạch cung, bị bịt kín, không đúng, máu có thể rót vào trong thạch cung. Rất nhiều người hoảng hốt rút lui. Thạch cung dưới tể đàn rất nhỏ, nhỏ nhưng đầy đủ, chỉ cao khoảng một thước giống như thánh điện xây cho người lùn, tay nghề tinh xảo. Bùm! Có người một cước đá văng thạch cung. Một mảnh ánh sáng bùng lên, nháy mắt mọi người tim gan tan vỡ, nhiều người hét, to liều mạng bỏ chạy. Diệp Phàm lập tức chấn động chiếc đỉnh trên đầu, phủ xuống cửu sắc hỏa diễm bảo hộ mọi người, ngọn lửa này có thể sát thương được cả thánh nhân. Trời ạ, thí thần trùng lớn như vậy, nhất định là tổ trùng thuần huyết. Mau chạy đi. Mọi người kinh hoàng, lao thẳng về phía xa. Trong thạch diện cao một thước có hai sinh linh dài hơn một thước, cuộn tròn như rồng, lớn gấp mấy lần bốn con vừa rồi. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định có đạo hạnh cấp thánh nhân viễn cổ, mặc dù không phải tổ trùng thuần huyết thì cũng không kém xa, một con cũng đủ hủy diệt mọi người ở đây. Những đường máu trên tế đàn cuối cùng sẽ dẫn máu vào trong thạch cung, tế sống là hiển cho chúng nó, điều này là mọi người dựng tóc gáy, ai dám dừng lại. Mấy người Diệp Phàm đang bay ngược trở ra, nếu hai con thí thần trùng này sống lại lao ra thì xem chừng không ai tiến vào tổ miếu có thể sống sót, là mọi người lông tóc dựng đứng, không dám dừng lại. Ta nói các người có thấy không, hai con thần trùng kia trụ lại mà ngủ, cùng bảo hộ một cái hộp đá thần bí. Đoạn Đức vừa trốn vừa nói. Tên mập đáng chết này, đúng là tà tâm không chết mà, đã là lúc nào rồi còn nhớ thương bảo bối. Tề La mắng. Đại Hắc Cầu cùng một tính tình với Đoạn Đức, nói. Ta cũng thấy được, hình thức hộp đá cổ xưa, điêu long khắc phượng, cảm giác bên trong có thứ kinh thiên. Bằng không thần triều vũ hóa sao lại hao tổn dịch nguyên để cho mấy con thần trùng cấp thánh nhân viễn cổ sống sót, mãi mãi bảo vệ. Mấy người đều thấy được hộp đá kia, bên trong khẳng định có thứ nghịch thiên, nhưng lúc này có ai dám chém giết cướp lấy. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 982, quan tài thần linh mai táng trên 9 tầng trời. Rất đông tu sĩ liều mạng bỏ chạy, không ít người bị dọa vỡ mật, hai con trùng kia không phụ với hai chữ thí thần, xem chừng không kém tổ trùng thuần huyết, chúng nó có đạo hạnh thánh nhân, thân thể vượt xa, tuyệt đối có thể diệt thánh, không ai chống nổi. Chạy mau! Mọi người không quay đầu chạy xa, thẳng về phía tiểu thế giới miếu thờ tầng 32, chuẩn bị hoàn toàn rời khỏi nơi này không đi sâu thêm nữa. Lúc này có thanh binh truyền thừa cũng rất miễn cưỡng, coi chừng ai cũng có thể toàn diệt, chỉ có tế gia đế binh mới giữ được mạng sống, nhưng chỉ mấy thần triều cùng thánh địa mới có. Nhưng mà khi mọi người trốn ra ngoài, cũng có một bộ phận người đi theo hướng ngược lại, trực tiếp lao tới cửa lên tiểu thế giới miếu thờ tầng 34, trong nháy mắt đi vào cửa đá. Ý niệm của người khác nhau thì suy nghĩ khác nhau, mặc kệ tình huống nào thì cũng có kẻ điên không sợ chết. Trong chớp mắt, tiểu thế giới miếu thờ tầng 33 liền thanh tịnh. Mọi người bỏ trốn, mạnh như bán thánh Tề La cũng phải co giò mà chạy như điên, không dám giả thâm trầm nữa. Ta nói này, đầu lĩnh sát thủ, bằng tinh thần ẩm sát không biết sợ của ngài thì lúc này có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa, rút cái hộp đá nghịch thiên ra đây mới phải chứ. Đại Hắc Cầu suy bẩy. Mọi người thấy được, trên tế đàn thả một khối tài liệu tiên tiên lệ lục kim, trong hộp đá kia sẽ có thứ càng nghịch thiên hơn, bởi vì có hai con thần trùng cấp thánh bảo hộ. Tề La không nói gì, vừa đặt mông ngồi trên hắc hoàng to như con trâu đực, không chạy nữa, coi nó như tọa kỵ khiến nó thiếu chút nằm sấp xuống. Câu, ta nói lão già ngươi. Hắc hoàng sủa bậy. Tề La cũng không muốn bị con hắc cẩu biết khắc sát trận đại đế này nhớ thương, cũng không làm quá, đạp lên. Người nó phóng thẳng tới trước. Trộm mộ, không phải ngươi có tuyệt chiêu hay sao, cũng có thể thử xem. Đại hắc cẩu chưa bỏ qua, chạy lại gần Đoạn Đức. Trong lòng Đoạn Đức vừa động, không ngờ ngừng lại, hắn như có chút suy nghĩ. Mập mạp, không phải ngươi động tâm thật chứ, thứ kia ăn cả nguyên thần, chỉ cần bị đuổi theo thì kết cục sẽ là hình thần hủy diệt. Lão ngu cảnh cáo. Ta cảm thấy, cái hộp đá kia rất giống một cái quan tài nhỏ, tuy rằng chỉ dài như bàn tay, nhưng hình thức rất giống như của quan thần linh. Đoạn Đức lẩm bẩm. Thần linh chỉ lớn bằng bàn tay thôi sao? Hầu tử cười nhạo, hắn sống sót từ những năm thái cổ, càng biết nhiều truyền thuyết về thần linh hơn mọi người. Tuy rằng quá nhỏ, nhưng hình thức thì đúng, ta rất có nghiên cứu cổ quan. Đoạn Đức trầm tư. Mau chạy đi. Tề La nhắm mông hắn đạp một cái, bây giờ không phải lúc thất thần, bởi vì hở ra một chút là nguy tới tính mạng, ngay cả lão cũng không đối phó được. Không đúng, hai con thần trùng giống rồng kia đã chết, không phải vật sống. Đột nhiên Đông Phương Giã lên tiếng, hắn sống trong núi sâu quanh năm, rất mẫn cảm với khí tức các loại mảnh thú hồng hoang. Mấy người ngẩn ra, hai con thí thần trùng cũng không đuổi theo, quả thật không phù hợp lẽ thường. Loại tồn tại còn lợi hại hơn cả mảnh thú thái cổ kia phát điên lên thì có thể phá hoại cả trời đất. Ban đầu có bốn con thần trùng cấp bán thành sống lại, lao ra khiến người ta nhầm lẫn, tự nhiên nghĩ hai con thí thần trùng giống như chân long kia cũng sống. Lúc này, bọn họ đã bay ra tầng 33, cửa đá còn chưa đóng chặt, nhìn vào trong cũng không thấy hai con thần trùng thánh cấp thánh xuất hiện. Như vậy rất mạo hiểm, lỡ như còn sống thì chắc chắn phải chết, Tề La nói. Ta nghĩ có thể thử, bằng không thì chúng ta cũng phải nghĩ cách đi vào chỗ sâu nhất trong tổ miếu. Diệp Phàm nói. Ta có nắm chắc, hai con thần trùng kia thật sự không có dao động sinh mệnh. Đồng Phương Giã khẳng định. Trực giác của dã nhân luôn chính xác, hắn giao tiếp với mãnh thú hồng hoang quanh năm, có lẽ sẽ không sai, hiện giờ không có người, nói không chừng qua một lát nữa sẽ có người nghĩ tới. Đoạn Đức nói. Thế này đi, không cần đi vào hết, phòng ngừa lỡ như. Diệp Phàm nói. Cuối cùng, hắn cùng với Tề La đem theo thôn Thiên Ma Quán, chuẩn bị đi vào, đồng thời, Cơ Tử Nguyệt nói cái gì cũng không đi, muốn đi theo cạnh Diệp Phàm, những người khác đều đợi ở ngoài. Cửa đá không đóng lại, ba người Diệp Phàm trở vào liền bắt chước những tiếng hét thảm thiết, truyền vào tiểu thế giới miếu thờ tầng 32. Những người đang bỏ chạy nghe tiếng hét thảm thiết xuyên qua cửa đá liền kinh hồn bạt vía, trốn chạy càng nhanh hơn, hoảng sợ hồn bay phách lạc. Bọn họ biết rõ thánh nhân viễn cổ có tới cũng phải nuốt hận, chỉ cần hai con thí thần trùng kia còn sống thì tuyệt đối không chống nổi. Diệp Phàm cùng Tề La và Cơ Tử Nguyệt hợp lực tế ra thôn Thiên Ma Quán treo trên đầu, phủ xuống những đạo ánh sáng đen bảo vệ chặt chẽ. Bọn họ quay trở lại tế đàn, tuy rằng mặt đá đã bị đánh tan, nhưng máu loãng vẫn chảy theo những khe cấu thành hình ảnh quỷ dị xa xưa, rót vào trong tế đàn. Thạch cung cao một thước gần như hoàn mỹ, đúng là điêu luyện vô cùng, nếu phóng to trăm ngàn lần thì tuyệt đối là thiên cung nguy nga bất hủ. Hai con thí thần trùng cuộn quanh, toàn thân sáng lên khí phách như chân long, thân thể cứng cáp làm cho người ta kính sợ. Thật là chết rồi. Tề La nói. Diệp Phàm nghiêm túc quan sát, thở. Vào một cái, thần nguyên phong ấn chúng có hai cái lỗ, không biết từ năm nào, nhất định chúng đã đi ra, tuy rằng sau đó chui vào nhưng cuối cùng vẫn bị phá mất phong ấn. Tề La mở khối thần nguyên ra, kéo hai con thí thần trùng ra ngoài, chúng nó đã chết nhưng không hủy hoại, tuy rằng tinh khí đã tan gần hết nhưng vẫn có từng trận uy áp thánh nhân. Nếu không có thôn Thiên Ma Quán ở đây, khoảng khắc hai con thần trùng thoát khỏi khối nguyên thì không thể nào tới gần được, đây là uy thế thần trùng giống như chân long. Đúng là thứ tốt. Thông thường thánh nhân viễn cổ tọa hóa đều sẽ về với đạo, luyện hóa vào thiên địa, ít khi bảo tồn thân thể. Con mắt còn lại của Tề La sáng ngời, đây là tài liệu thần khó có được, tái sinh thành thân ngoại hóa thân, thi thể hai con thần trùng này lợi hại hơn nhiều thân thể thánh nhân, đối với lão sát thủ này quả là chắc thêm một đôi cánh. Nó đúng là một cái quan tài nhỏ. Cử Tử Nguyệt ngạc nhiên nói, cầm hộp đá trong tay. Ba người bọn họ quan sát cẩn thận, đều cả kinh, những khe máu dẫn máu vào trong thạch cung, sau đó theo những đường dẫn trong thạch cung tập trung vào trong thạch quan nhỏ này. Đúng là yêu dị, phải dùng máu tươi tưới lên quan tài nhỏ này, rốt cuộc có tác dụng gì, khiến người ta khó mà hiểu được. Năm xưa từng có người dùng máu tưới lên, hơn nữa tối thiểu là máu của thánh nhân. Cự Tử Nguyệt nói, nàng dùng bàn tay mềm vuốt hộp đá, bên trên quả nhiên có vết máu, dù đã hai mươi mấy vạn năm, tuy rằng tinh khí sớm tan hết, nhưng dù sao vẫn là thánh huyết, vẫn đỏ sẫm, khô cạn nhưng không biến mất. Diệp Phàm cùng Tề La đều cảm thấy da đầu tê dại, cuối cùng là ai, lại lấy máu thánh nhân tưới lên đó, tiếp đó bọn họ liền sáng tỏ, những khe máu trên tế đàn bị phá hoại kia có tác dụng lớn, căn bản không phải tế sống thông thường. Trong khe máu kia chảy thánh huyết. Ngay cả Tề La cũng phải dùng mình. Chẳng lẽ đúng như lời Đoạn Đức nói, đây là một chiếc cổ quan thần linh, bên trong có nghịch thiên, nhìn những hoa văn xa xưa cùng hình thức của cái hộp, bọn họ cảm nhận được một loại tang thương. Rời khỏi đây trước, tìm một chỗ không người rồi mở ra. Cự Tử Nguyệt nói. Bọn họ hóa thành ba đạo ánh sáng rời khỏi đây, nhanh chóng gặp lại mấy người hầu tử, sau đó nhập vào mưa đêm biến mất trong ngõ ngách. Tiểu thế giới tầng 32, một mảnh u ẩm, mắt đất cứng ngắc. Bóng rừng che phủ, sương đen lượn lờ, là một thế giới vô cùng nguy hiểm. Có thiên tướng đều đã chảm đạo thường lui tới, không một tiếng động, thực lực cực mạnh, đã có không biết bao nhiêu người chết khi xông qua cửa này. Mấy người Diệp Phàm ẩn nấp xong, nhiều người liền lao ra, cả thánh địa đi mà trở về, còn dẫn theo viện quân, uy áp đế binh tràn lan. Các vị đạo hữu, tình huống có biến, các giáo bên ngoài thương lượng đến cứu viện các vị. Có người hét lớn trong tiểu thế giới, truyền ra tin tức cho mọi người, những người của các giáo không chỉ có hai ba người mà thôi. Rõ ràng là muốn tiến công quy mô lớn, vận dụng đế binh. Hầu tử kinh nghi không thôi. Không lâu sau, một đoàn đế uy dâng lên, xuyên thấu qua cửa đá truyền từ tiểu thế giới tầng 33. Đám người Diệp Phàm nhìn thấy một thanh kiếm tiên như tổ long treo giữa không trung, khí tức trấn áp vạn giới đánh xuyên cổ kim. Thái Hoàng Kiếm. Đó là Thái Hoàng Kiếm của Đại Hạ Thần Triều, một đám người tiến lên lật đổ tế đàn, kiểm tra trong ngoài, hoàn toàn không tìm được gì, hai mặt nhìn nhau. Tổ miếu nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, bốn đại thần triều cùng Diêu Quang Thánh Địa đều lo, sợ, các giáo trọng thương đều làm thật rồi. Mấy tầng cuối cùng có lẽ sẽ càng nguy hiểm hơn, không có đế binh thì khó mà đi nửa bước. Mọi người biết thời khắc mấu chốt đã đến, lúc này các giáo không tiếc vận dụng nội tình, mấy tầng tổ miếu cuối cùng không chừng sẽ xuất hiện chuyện lớn. Đoạn Đức lật qua lật lại cái hộp đá, vẻ mặt quái dị, tiếp đó trở thành ngưng trọng. Diệp Phàm giao cái hộp đá này cho dân chuyên nghiệp xem xét, đứng nhìn bên cạnh, nói nó là quan tài, nhưng không có nắp, luyện thành một chỉnh thể giống như đặc ruột, bị người ta điêu khắc ra. Cái này thật là, thần linh quan không khe hở. Thần sắc Đoạn Đức ngưng trọng đến cực điểm, trộm mộ cả đời, lần đầu tiên thấy được quan tài trong truyền thuyết, hai tay của hắn không nhịn được phát run. Dựa theo lời hắn nói, chiếc quan tài này có lịch sử xa xưa dọa người, có lẽ từ trước thái cổ, bên trên điêu khắc xa xưa, có hình ảnh chim cá trùng không biết tới. Hầu tử lắc đầu phản bác, trong những năm thái cổ gần như không có quan tài, người các tộc không dùng quan tài chôn cất, có lẽ không phải thời kỳ đó. Ta không có hiểu biết nhiều với cổ tộc như ngươi, nhưng đối với quan tài, ta hiểu biết rõ hơn ngươi nhiều lắm. Quan tài xưa đến nay không có thứ nào mà ta không biết, im lặng mà nghe ta kể chuyện. Đoạn Đức ngạo nghễ nói. Hắn nói trong những năm thái cổ cũng không phải tuyệt đối không có quan tài, nhưng chỉ có một số người như thần linh mới có quan tài. Người như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ dùng quan tài phong thưởng cho thủ hạ tử trận. Quan tài có ý nghĩa đặc biệt đối với những người gần như thần linh. Ta dám nói, ông già lão đầu chiến thánh hoàng nhà ngươi cuối cùng cũng chôn cất trong quan tài không giống người thường, nói không chừng còn hoa lệ hơn ngộ đạo cổ trà thụ bất tử thiên, hoàng. Đoạn Đức nói, làm cho mấy người không biết nói gì, ngay cả hầu tử muốn đánh hắn cũng không tìm được lý do. Các ngươi có ai thấy thần linh nhỏ như vậy, còn không to bằng bàn tay của ta nữa? Bằng bác sĩ nói. Cái này cũng phải, thần linh làm sao dùng quan tài nhỏ như vậy, nhưng mà, vì sao dùng hai con thần trùng cấp thánh bảo hộ, chẳng lẽ thứ này có thể sánh với thần linh? Đoạn Đức lẩm bẩm, tiếp đó vuốt ve hoa văn, vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn ra chút manh mối, nói. Cái này thật là cổ quan thần linh, hơn nữa là loại đứng đầu, phải chôn cất trên 9 tầng trời. Mọi người không thể bình tĩnh, cuối cùng thương lượng hiện giờ nên mở ra xem một cái, nếu có vấn đề thì trực tiếp ném về phía Thái Hoàng Kiếm. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 983, cửu trọng quan thời đại thần thoại. Mấy người mày mò một phen, vẫn cứ không mở ra được. Tả môn. Đoạn Đức không ngừng ấn những đường khắc, tuyệt đối là phải kích hoạt một đường văn lạc nào đó mới mở được, nhưng làm mọi cách cũng vô dụng, nó kín mít không một khe hở. Cái quan tài đá này kín kẽ, nhìn như đặc ruột, là một khối nguyên vẹn, mấy người hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ phong cách cổ xưa ra thì cũng không có khí tức thần linh nào. giao cho bổn hoàng xử lý đi. Đại Hắc Cẩu thình lình nhảy vào, rốt cuộc đợi được cơ hội, lê lưỡi với đoạn mập mạp, tha chạy đi mất, nó quỳ xuống dùng sức cắn, dùng móng vuốt đè lên, muốn mở nó ra. Kết quả thiếu chút gãy răng, nhưng không làm gì được cái quan tài, dùng chân ôm hàm răng câu câu kêu đau. Mấy người cười to, con chó chết tham lam này rõ ràng muốn cướp bảo vật, kết quả lăn qua lăn lại một trận không công. Quan tài đá chuyển tay Tề La, Diệp Phàm, Hầu Tử, bọn họ vận chuyển thần lực rót vào trong để mở ra, kết quả trâu đất xuống biển không chút hiệu quả. Cái này chắc chắn là cổ quan thần linh, niên đại xa xưa dọa người, hơn nữa là phải chôn cất trên 9 tầng trời, vĩnh viễn không rơi vào đất vàng, không biết vì sao lọt vào trong tổ miếu. Đoạn Đức Thần sắc trịnh trọng kiểm tra lần nữa, cẩn thận lật ngược hộp đá, không ngừng xem xét. Quan tài chi rộng 4 ngón tay, dài không hết bàn tay, dấu khắc bên trên rất nhỏ, không phân biệt cẩn thận là không thấy được, có trời trăng sao chim chóc cá trùng, đều là những loại xa xưa trường tồn lâu nay. Thần bí nhất là ở giữa trăng sao có khắc phủ văn cực nhỏ rất phức tạp, gần như bị năm tháng mài mòn, là do Đoạn Đức dùng thiên nhãn nhìn ra, nếu không thì khó mà thấy được, đây cũng là căn cứ để hắn phán đoán. Quá xa xưa, phù văn quỷ dị này quá huyền ảo, mấy người cố gắng suy đoán cũng khó hiểu được, đúng là khó hiểu tối nghĩa không ai biết. Đoạn Đức phán đoán quan tài đá to bằng bàn tay này cực kỳ kinh người, dựa theo những bí ẩn chôn cất mà hắn biết, đây là quan tài thần linh cực kỳ xa xưa, có bí ẩn không thể giải thích. Cái gọi là không rơi đất vàng, không vào trần thế, chôn cất trên 9 tầng trời, là trừ bầu trời ra thì chi chôn cất trong vũ trụ hưu quạnh, trôi đi trong bóng đêm vĩnh hằng. Bởi vì phàm trần không thể chôn cất nó, thần linh vô thượng đến chết cũng không thể làm bẩn, chỉ có 9 tầng trời mới là nơi trở về của bọn họ, cuối cùng ngủ yên trong vũ trụ không người. Loại chôn cất quan tài thần linh trên 9 tầng trời trước giờ đều là trong truyền thuyết, chưa bao giờ gặp qua. Năm đó thần triều Vũ Hóa đúng là thần thông quảng đại, ngay cả chuyện này cũng làm được, rốt cuộc bọn họ thăm dò bao nhiêu tinh vực. Đoạn Đức tràn ngập hoảng sợ, những người khác đều líu lưỡi, một cái quan tài nhỏ không chớp mắt lại có lai lịch lớn như vậy, làm người ta hoảng sợ không thôi. Năm đó thần triều Vũ Hóa cực kỳ hưng thịnh, bọn họ có ngũ sắc tế đàn đi thông ra vực ngoại, nhưng không ai biết bọn họ đã đi tới đâu, thông qua hôm nay chứng kiến mới chứng thực bọn họ hùng mạnh chưa từng có. Thần triều Vũ Hóa mạnh như thế cũng bị người ta diệt. Chưa chắc, đã sớm nói có thể là bọn họ từ bỏ thống trị. Mặc kệ là tình huống nào, đều là một chuyện rất đáng sợ, những chuyện không biết tràn ngập thần bí, có thể nhìn tới một góc năm xưa, năm tháng thế hệ tranh hùng, có chiến lược quyền năng vô thượng. Nó cũng là quan tài thần linh hay sao? Diệp Phàm tự nhiên nghĩ tới 9 cái quan tài cổ thanh đồng do 9 con rồng kéo, càng khí thế hùng hồn, rung động lòng người. Trước tiên không nói, mau mở cái quan tài này ra. Đại Hắc Cẩu đứng ngồi không yên như lửa đốt, nóng vội hơn ai khác. Cuối cùng, Hầu Tử nổi khủng, lông vàng dựng thẳng, hắn trời sinh thần lực cầm quan tài chặt ngang đùi muốn đẩy gãy, kết quả nhai răng nhếch miệng cũng không làm được. Diệp Phàm kinh dị, hắn nhận lấy dùng hết sức cả người muốn vặn gãy quan tài nhỏ, khí huyết hoàng kim ngập trời, kết quả cũng vô dụng. Nhỏ máu lên đó, có lẽ mới mở ra được. Cơ Tử Nguyệt nói, nàng nghĩ tới tế đàn máu kia, mọi người ngẩn ra, nghe vậy gật đầu. Bằng bác, Đồng Phương già trước sau lên thử, nhỏ vài giọt máu, nhưng đều vô dụng, không có gì biến đổi. Có lẽ cần máu của thánh nhân. Cơ Tử Nguyệt chớp mắt to nói, bởi vì trên hộp đá này có thanh huyết khô cạn, năm đó tế sống là để mở ra nó. Cuối cùng, mọi người nhìn về phía Tề La, lão chỉ thiếu nửa bước là thành thánh nhân, máu trong cơ thể có lẽ. Rất khủng bố, có lẽ dùng được mở ra quan tài đá thần bí này. Các người phải nghĩ cho kỹ, không chừng mở ra là cái quan tài đá này sẽ phóng to lên. Tề La nói. Không sao, xem chừng Diêu Quang cũng đem tới Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nếu thật sự gặp đại loạn thì ném thẳng vào bọn họ, bảo đảm có thể trấn áp được. Đến bây giờ Hắc Hoàng còn đau răng, không mở được nó thì không cam lòng. Ngón tay Tề La nhỏ từng giọt máu, mỗi một giọt đều sáng chói, tản ra ánh sáng khủng bố làm người ta kính sợ, bình thường lão cười hì hì, thì ra trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng mà vẫn không có hiệu quả, máu nhỏ lên cái quan tài nhỏ vẫn không có phản ứng, điều này làm mọi người lúng túng. Tề La là bán thánh cũng không làm được, chẳng lẽ phải ra một thánh nhân thật sự hay sao? Có lẽ máu của Diệp Phàm cùng Hầu Ca làm được. Cơ Tử Nguyệt chớp mắt to, bởi vì thể chất hai người đặc thù, có được lực huyết mạch nghịch thiên. Để ta thử xem. Diệp Phàm nhận lấy, một giọt máu vàng nhỏ từ ngón tay ra lên trên quan tài đá, khoảng khắc làm quan tài đá run lên. Thật là được, thêm vài giọt nữa. Đại Hắc Cẩu kêu lên, nhìn nó hận không thể muốn thay Diệp Phàm lấy máu nhuộm đỏ cái quan tài. Sau khi nhỏ lên 6 giọt máu vàng, quan tài đá nhỏ bằng bàn tay phát ra tiếng rất nhỏ, trên mặt xuất hiện một cái khe hở, vốn là mặt đá nguyên khối xuất hiện dấu vết. Thật là tà môn, vừa rồi rõ ràng là một hòn đá, bây giờ mở ra cái nắp, thật sự có thể tách ra. Mấy người trực trực làm kỳ. Diệp Phàm lại nhỏ 3 giọt máu, truyền ra tiếng cạch cạch, nắp quan tài lộ ra, tự động tách ra một cái khe hở, tuôn ra gợn sóng thần bí. Lùi ra sau. Diệp Phàm ra hiệu. Trên mặt đất chi còn một cái quan tài nhỏ, mấy người sớm lui ra xa, Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh lật nắp quan tài, dùng thần nữ lô hộ thể, không thể không phòng bị, bởi vì nói tới thần linh, không ai dám sơ ý. Cạch. Nắm quan tài tách ra, ngoài một đoàn sóng gợn thần bí ra thì không xuất hiện gì khác thường, ở đó im lặng chỉ có gió thổi. Cái đó chỉ là nắp, bên trong còn một tầng quan tài nữa. Đoạn Đức nói, mấy người tiến lên. Quả nhiên, bên trong còn có một cái quan tài hơi nhỏ hơn nữa, lấy ra cũng vẫn kín mít, không tìm được một khe hở, rõ ràng còn phải lấy máu. Diệp Phàm không chút do dự, lần này nhỏ vào 18 giọt máu, quan tài nhỏ mới hấp thu cạch một cái mở ra. Mấy người mở nắp quan tài liền há hốc mồm, bên trong vẫn là một cái quan tài nhỏ, lại nhỏ hơn một vòng. Không thể nào. Thần sắc Đoạn Đức thay đổi. Không sao, tiếp tục. Diệp Phàm lại bắt đầu lấy máu, lần này là 27 giọt máu vàng nhỏ xuống, mới mở ra nắp quan tài. Còn bà nó, lại là một cái quan tài nữa. Đại Hắc Cẩu sắp phát điên, ôm càng kêu to, chẳng qua lần này không dám cắn nữa. Còn bà nó là con gấu, rốt cuộc có mấy tầng chứ? Bằng bác cũng buồn bực. Diệp Phàm không tin, không ngừng nhỏ máu, một hơi mở ra 6 tầng, vẫn là trong quan tài có quan tài, lần cuối Diệp Phàm hao mất 54 giọt thánh huyết vàng. Mấy người muốn điên, rất muốn mở ra nhưng lại không dám, cái quan tài nhỏ này khẳng định có vấn đề lớn, lại còn trong quan tài chứa quan tài, không biết cuối cùng. Không lẽ là 9 tầng, cửu cửu quy nhất? Hầu Tử lộ ra vẻ kinh hoàng, thần sắc hoảng hốt như nhớ đến gì đó. Đừng mở, bây giờ không động tới cái quan tài nhỏ này được, nếu thật sự mở ra, thì chắc sẽ xảy ra biến động nghịch thiên, hiện giờ ta nghiêm trọng hoài nghi. Sắc mặt Đoạn Đức không dễ coi, có chút trắng bệch, nuốt nước bọt nói. Cửu cửu hoàn thành, gặp được thứ nhất. Đồng Phương Giã vào đầu, hỏi. Người muốn nói cái gì? Đoạn Đức nói. Ta cảm thấy quan tài đá này quả thật từ trên trời rơi xuống, thật sự có 9 tầng, hơn nữa còn không phải chôn cất thần linh mà là thủy tổ thần triều vũ hóa trong truyền thuyết. Còn bà nó, người nói bậy bạ cái gì, thủy tổ thần triều vũ hóa là chuột hay sao, chứa trong một cái quan tài nhỏ như thế, quá ủy khuất đi chứ. Hắc Hoàng không tin. Nhìn nó nhỏ, nhưng ta cảm thấy thứ này có thể chứa được cả Tu Di Sơn. Đoạn Đức nói. Ta không có ý đó, ta nói là đại đế sao lại đi làm quan tài nhỏ bé như vậy. Hắc Hoàng nói, nó từng theo hầu vô thủy, cảm thấy bậc đại đế phải khí thế hùng hồn mới đúng. Hầu ca, thần sắc của ngươi không dễ nhìn lắm. Lúc này, Diệp Phàm nhìn Hầu Tử vẻ mặt hoảng hốt, không nhịn được hỏi. Trong những năm thái cổ, ta còn quá nhỏ, hôm nay trí nhớ đã phai mờ rồi. Hầu Tử bóp trán, dường như cố gắng nhớ lại, nói. Hình như ta nghe thúc thúc của ta nói qua truyền thuyết quan tài đá 9 tầng, không thể đụng tới, nếu nhìn thấy phải kính lễ, an táng ở thiên ngoại, thả về sâu trong vũ trụ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt liền trắng nhợt, lần này phiền phức to rồi. Cẩn thận suy nghĩ, thần triều vũ hóa cũng phải tiến cống quan tài này, cống phẩm còn là một khối tài liệu tiên tiên lệ lục kim. Càng nghĩ bọn họ càng sợ hãi. Hầu Tử nói. Ta nhớ ra một chút. Lúc đó thúc thúc ta kể chuyện xưa cho ta nghe, hình như xảy ra ở thời đại thần thoại, nói là có vương tộc đứng đầu gần với. Hoàng tộc chiếm được quan tài đá 9 tầng, kết quả bị diệt cả tộc, tục truyền, sau này có người đưa trở lại vào sâu trong vũ trụ, lúc này mới ngừng đại loạn khủng bố. Chẳng lẽ thần triều vũ hóa diệt vong có liên quan tới quan tài đá này? Mọi người giật mình dùng mình một cái, nghĩ tới những gì sụp đổ, cùng với dấu tay khổng lồ trên tổ mạch, đó là một chiêu đánh nát trăm vạn dặm. Rất khó tưởng tượng một chiêu hùng hồn đó liên hệ với một cái quan tài đá nhỏ này. Tế đàn quan tài này rất đặc biệt, các ngươi cũng chú ý xem, chúng ta đi qua nhiều tiểu thế giới miếu thờ như vậy, chỉ có một tầng đó dựng tấm bia đá, bên trên có khắc tầng thiên 33, lão mù nói. Mọi người ngẩn ngơ. An táng trên 9 tầng trời, đặt ở tầng thiên thứ 33, vậy mà thần triều vũ hóa cũng dám làm. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 984, đạo đồng 20 mấy vạn năm trước tái hiện. Tê La không nói một câu, bắt đầu lần lượt hạ từng tầng nắp quan tài xuống, khiến người ta kinh dị là mỗi lần nắp quan tài hạ xuống liền hóa thành một thể, vô cùng kín kẽ.

Đôi mi thật dài của Cơ Tử Nguyệt rung động, đôi mắt to chớp chớp, ẩn chứa cả sao trời, cười mỉm khiến đôi má lúm đồng tiền hiện ra, giống như một tiểu tinh linh, thông minh linh động, có một loại khí chất siêu phàm. Đôi mắt nàng long lanh như nước, mái tóc đen như mây trên trời, áo tím nhẹ bay, dường như có thể thuận gió mà đi, xinh đẹp xuất trần như một vị tiên tử vậy, đẹp như thơ họa, không hề nhiễm khói lửa nhân gian. Lý Tiểu Mạn nhìn Cơ Tử Nguyệt xinh đẹp xuất trần, lại nhìn Diệp Phàm, ánh mắt nàng có vẻ giữ lại, trong đôi mắt lóe lên những điểm sáng, giống như nhớ lại một số chuyện xưa. Khuôn mặt nàng hơi khác thường một chút, đầu ngón tay trong tay áo nắm chặt rất nhanh nhưng lại khôi phục vẻ lành đạm. Nàng nhìn chăm chú vào Cơ Tử Nguyệt không chút tì vết, bên ngoài thân thể chợt xuất hiện một đám lốc xoáy màu vàng, bên trong đó có hư ảnh thần linh đang ngồi xếp bằng. Hai người bọn họ giằng co, hình thành một khu vực cường đại, không gian nhanh chóng vặn vẹo, ánh sáng khó có thể xuyên qua, hư không giữa hai người thoạt nhìn hơi mơ hồ đi, khiến mấy vị chàm đạo giả chưa đi giờ cũng phải rút lui. Tử Nguyệt, không cần muội ra tay, mình ta có thể trấn áp cả hai. Diệp Phàm nói, tiến lên từng bước, bảo vệ nàng phía sau lưng, nhìn thẳng vào Lý Tiểu Mạn, khí huyết hoàng kim bốc lên khiến ai nấy tim đập thình thịch. Nhiều năm không gặp, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên khuôn mặt Lý Tiểu Mạn, nhưng nàng cũng không còn như trước đây mà đã thay đổi rất nhiều. Lý Tiểu Mạn cùng nhìn lại, đôi mắt trong suốt, da thịt trắng như tuyết, toàn thân lạnh như băng, nàng giống như một cây tuyết liên mọc tại núi băng, hàn khí tràn ra. Hai người cũng chẳng nói gì nữa, không khí tại nơi này thật khẩn trương, Diệp Phàm từ từ nâng tay, dùng bao sơn ấn là thức mở đầu đánh tới. Người không muốn hỏi một câu sao? Rốt cục Lý Tiểu Mạn lên tiếng, vẫn rất chấn định tự nhiên, lặng lặng nhìn vào mắt Diệp Phàm. Còn cần hỏi sao, từ khi ngươi ra tay với mấy người bằng bác, ngay cả cô bé cũng ham hại, đưa nàng vào chỗ chết thì kết cục hôm nay đã định, ngươi dù có muôn vàn lý do cũng không thể tẩy sạch máu trên tay ngươi. Lời nói của Diệp Phàm mạnh mẽ, dù đôi mắt với bán thanh phía trước cũng không hề sợ hãi, bước từng bước về phía trước. Lý Tiểu Mạn ngươi cũng thật độc ác, chúng ta là người cùng tới từ một nơi, người sao lại có thể ra tay như vậy chứ? Bằng bác căm giận, lớn tiếng hỏi. Lý Tiểu Mạn nở nụ cười, đôi mắt trong suốt khiến người ta nhìn không thấu, nói một câu khiến người ta không hiểu. Ta đã thấy đạo, quyết đấu số mệnh, kết thúc đi. Kết thúc số mệnh. Diệp Phàm cười to nhưng lại tràn ngập sát khí, giá lạnh tới tận xương, nói. Ta ghét nhất chính là cái, từ số mệnh này, kiếp này của ta là vô địch đương thời, đánh nát tất cả mọi thứ ngăn cản, tự nắm tất cả, số mệnh sao, chưa chắc, tất cả mọi thứ đều phải do mình nắm lấy. Người thật không thay đổi, vẫn luôn tự phụ như vậy. Lý Tiểu Mạn cười tươi sáng, đôi mắt lại có một tia buồn bã. Tới bước này rồi nếu muốn hỏi thì chỉ hỏi một câu, người vẫn chân chính là Lý Tiểu Mạn sao? Đôi mắt Diệp Phàm bắn ra hai luồng sáng sắc bén, trở thành một chùm sáng như thực chất, vô cùng chói mắt kinh người. Người đoán xem. Lý Tiểu Mạn nở nụ cười, tất cả vẻ khác thường đều biến mất, khôi phục vẻ bình tĩnh và trấn định. Lý Tiểu Mạn ngươi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có thể nói thẳng với chúng ta đi. Bằng bác lại nói. Không cần phải nhiều lời, nàng đã sớm thay đổi rồi. Giọng nói của Diệp Phàm mang theo chút thương cảm, lại càng mang theo vẻ lạnh lùng, đôi mắt như băng giá. Tất cả ký ức đều khiến người ta thở dài, vốn là một đôi tình nhân, ngày này lại quyết chiến sinh tử. Mặc dù không có từng quan hệ này, nhưng tới từ một nơi mà quyết đấu như vậy cũng là một loại bi ai. Một câu gạt bỏ tất cả, người cho ta trở thành tử địch cần giết, khiến lòng ta rất giá lạnh. Lý Tiểu Mạn nói. Con giả vừa sao, lần này ngươi tiến tới cũng không phải là muốn kết thúc với ta sao, quyết đấu sinh tử, còn làm bộ làm tịch gì nữa. Bao sơn ấn của Diệp Phàm đã thành hình. Đây là quyết đấu số mệnh, chắc chắn hôm nay phải hạ màn, phải có kết quả. Lời nói của Lý Tiểu Mạn cũng lạnh như băng. Vậy thì đánh đi. Diệp Phàm âm một tiếng phát ra bão sơn ấn, bao phủ cả Lý Tiểu Mạn và Hoa Vân Phi, ngọn núi màu đen này tràn ngập cả tổ miếu, giống như một thế giới mới mở ra, áp bức mỗi tấc không gian. Lý Tiểu Mạn quát khẽ một tiếng, quang thân thể có 365 cơn lốc xoáy đồng thời chuyển động, truyền ra âm thanh hiến tế, giống như mỗi một thần linh đều sắp sống lại, quần lâm đại địa. Từng luồng kim quang bùng lên, chém về ngọn núi màu đen, thoạt nhìn mà giá lạnh khiếp người, tràn ngập sát khí, trong nháy mắt đã quyết sinh tử, không hề lưu tình nửa điểm. Hoa Vân Phi tất nhiên cũng không phải bù nhìn, thế hệ đương thời gần như không ai địch nổi hắn. Nhiều năm như vậy hắn xuất nhập cổ mộ, tìm kiếm nghĩa trang, không chỉ lấy các loại vương thể mà còn từng tiến vào một đại mộ, chiếm được căn nguyên di thể của thánh nhân. Thôn Thiên Ma công vang dội cổ kim, năm đó độc nhân là phàm thể một giới lại dùng công pháp này trở thành vô địch thiên hạ, kỳ tài ngút trời, anh hùng cái thế cũng không phải đối thủ, đều bị chết dưới tay nàng. Có thể nói độc nhân dù trời sinh không thích hợp tu luyện nhưng lại có trí tuệ chắc tuyệt cổ kim, thân thể là phàm thai lại khai sáng ra loại thiên công đáng sợ nhất, đây mới là chỗ khiến người ta sợ hãi nhất. Cuồng chi Hoa Vân Phi là kỳ tài như vậy, tu luyện từ nhỏ, tới ngày này dù không có công pháp này hắn cũng có thể chém cả chư hùng. Một cái bảo bình màu đen hình thành, hóa thành thực thể trên đầu hắn, ổ quang lóe lên, tỏa từng sợi thần liên màu đen, ông một tiếng chấn động cả hư không. Ầm. Đại đạo bảo bình tỏa ra vạn luồng sáng, rất giống Thôn Thiên Ma Quán, như một ma tinh màu đen xoẹt qua vòng trời, đâm về phía Diệp Phàm, một cơn đen khiến cả tổ miếu như sắp vỡ tung. Nếu không có trận văn của Thánh Hiền cổ bảo vệ thì nó cũng không còn tồn tại được nữa. Ngọn núi màu đen va chạm với bảo bình đại đạo, phát ra ánh sáng chói mắt, tỏa ra từng vòng sóng gợn dao, động, kinh động tất cả mọi người trong tổ miếu này. Tê La bước từng bước tới, giao chiến với tên bán thánh kia, đại chiến giữa bọn họ hết sức căng thẳng, Hắc Hoàng nhai răng, cũng chuẩn bị ra tay. Cơ Tử Nguyệt cản nó lại, tự mình quyết chiến, chống lại Lý Tiểu Mạn, thân thể uyển chuyển của nàng tràn ra từng luồng tiên quang, chống lại 365 cơn lốc xoáy kia. Tử Nguyệt, không cần muội ra tay, chỉ cần mình ta là đối phó được rồi, cho dù hai người bọn họ tiến lên cũng vậy thôi. Sát khí của Diệp Phàm hóa thành một luồng thần diễm, cháy bừng bừng trên mi tâm. Đây có thể là một trận chiến cuối cùng trước khi huynh rời đi, ta muốn kề vai chiến đấu với huynh, ta sẽ không lui lại phía sau một bước, để ta tới đối phó với nàng. Trong mắt Cơ Tử Nguyệt ẩn hiện hơi nước, quật cường nói. Diệp Phàm không khuyên can nữa, trong lòng thầm than khẽ, ánh mắt lập tức hừng hực lên, nhìn thẳng vào Hoa Vân Phi, toàn lực ra tay đối với hắn, quyền lực trần thế, có khí khái duy ngã độc tôn. Đúng là hợp với ý ta, lần này ta vốn muốn chiến đấu công bằng với người một trận, lần này ta có thể thoải mái ra tay rồi. Hoa Vân Phi quát khẽ. Ú! Diệp Phàm giống to một tiếng, chân ngôn của Phật giáo chuyển ra kinh thiên động địa, lần này hắn dùng toàn lực giống lên, uy lực cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần. Bởi vì hắn hơi lo lắng cho Cơ Tử Nguyệt, một đòn này không chỉ bao phủ Hoa Vân Phi mà còn có một tia sáng nhằm về phía Lý Tiểu Mạn, tỏa ra hoa văn vô tận. Chân ngôn này đã được Diệp Phàm diễn biến tới một cảnh giới hết sức kỳ diệu, bên trong ánh sáng có cổ âm vang lên, giống như 3.000 đại thần cùng sướng vang, lại giống như 3.000 cổ ma cùng gầm thét. Trong hào quang vô tận vô cùng có một thân ảnh hiện ra, đó là một Phật đã thượng cổ, lại giống như đại ma viễn cổ, lúc thì bảo tướng trang nghiêm, khi lại có ma uy ngập trời, 3.000 thân ảnh cùng giơ tay trấn áp hai người phía dưới. 3.000 thân ảnh kia rõ ràng, mọi người nhìn thấy đều bị kinh sợ bởi kỳ cảnh do Diệp Phàm tạo nên. Cho tới bây giờ đều là Phật độ người khác, lúc này lại bị Diệp Phàm độ lại, cùng cửu bí của đạo giáo diễn hóa ra cho mình sử dụng. Ú! Tiếng giống âm vang thiên địa, 3.000 thân ảnh của Diệp Phàm giống như thần như ma, cùng nhau trấn áp Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn, tiếng giống chấn động khắp tiểu thế giới, khiến nơi này rung chuyển như sắp sửa tan vỡ vậy. Lý Tiểu Mạn bay tung ra ngoài, Cơ Tử Nguyệt giống như tiên tử lăng không. Mà đứng, truy kích về phía trước, nói. Tiểu Diệp Tử, không cần bảo vệ ta, cho huynh thấy thực lực của ta một chút. Gần như chưa từng có ai thấy Cơ Tử Nguyệt ra tay, nhưng thực lực của nàng cũng khiến người ta kinh ngạc. Năm đó nói nàng trấn áp ca ca của nàng cũng không phải chuyện đùa, khiến bàng bác ở phía xa phải toát mồ hôi ròng ròng. Bên kia, Diệp Phàm giống một tiếng kinh thế xong liền trấn cho Hoa Vân Phi miệng mũi tràn máu, ngay cả khóe mắt cũng có vết máu chảy ra nhưng ánh mắt của hắn lại càng sáng hơn. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, tinh khí thần của hắn tăng vọt, ổn định thương thế, giống như một gã cổ tiên chuyển thế, tuy rằng không nhuốm khỏi lửa trần gian nhưng lại cường đại tới tuyệt đỉnh. Tay phải của hắn đánh ra Phi Tiên Quyết, tay trái đánh ra Vạn Hóa Thanh Quyết, một công một phòng, gần như mộng ảo. Đây là tuyệt nghệ của đại đế cổ, nhắm vào cửu bí mà sáng tạo ra, khủng bố khôn cùng. Hai người bắt đầu đại chiến, Diệp Phàm bước từng bước về phía trước, dưới chân có Nguyên Thiên Văn Lạc, đan vào thành một tấm lưới đại. Dạo, hóa thành cánh tiên, chém ngang đối phương. Hoa Vân Phi xoay người bước tới, quát lớn. Ta đi trước chờ ngươi, chân chính quyết đấu với ngươi một trận, chọn một nơi có long khí vô tận, quyết tử một lần, thử xem là kế thừa độc nhân thiên tài chắc tuyệt muôn đời hay là người tốt. Chạy đi đâu? Cơ Tử Nguyệt phía kia cũng đang chiếm thế thượng phong, nhẹ nhàng như cửu thiên huyền nữ giáng trần, truy kích Lý Tiểu Mạn, khiến bàng bác đứng xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ầm. Xa xa, thần uy cực đạo trấn áp thế gian, tiểu thế giới này như sắp bị hủy diệt, một tấm cổ đồ bao phủ bầu trời, tung bay phất phới, phát ra tiếng gầm rú giống như sông lớn cuồn cuộn xuyên qua muôn đời mà tới vậy. Cửu Lê Đồ. Khi khắp nơi đang đại chiến kịch liệt lại xuất hiện một kiện đế binh, phía trên có đồ án thần bí, bị hỗn độn bao phủ, tràn ngập đế uý vô thượng, chấn nhiếp mọi người. Cũng không biết bao nhiêu cường giả đã phải quỳ sát xuống, đây cũng không phải bọn họ tự nguyện mà phải chịu thuần phục dưới khí tức của đại đế cổ. Nhân tộc, các ngươi dám vận dụng đế binh cực đạo thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hủy diệt toàn bộ nơi này. Giọng nói của mấy đại hoàng tộc thái cổ lạnh lẽo, khí tức của thái cổ hoàng nhanh chóng tràn ra, hiển nhiên là cũng đang nắm giữ cổ hoàng binh. Đây là một trận đánh có hậu quả rất lớn, nếu phát sinh va chạm của cổ binh cực đạo thì hơn nửa số người ở nơi này đều phải chết, bởi vì đây cũng không phải đơn giản là chỉ có hai kiện, một khi bùng nổ thì chẳng ai đoán được sẽ gây nên hậu quả thế nào. Không chỉ nói tới tiểu thế giới này, dù là cả Trung Châu cũng sẽ bị chìm xuống hơn phân nửa, đây đúng là một đòn trầm trọng mà sinh linh trên thế gian không thể chịu đựng được. Không dựa vào bản lĩnh, cậy vào đế binh cực đạo và cổ hoàng binh thì có gì hay ho. Một vị đạo nhân thần bí quát, dùng cương âm tiên thiên chấn động màng nhĩ mọi người ầm ầm. Bàn thánh. Đây là một vị bàn thánh giống như Tề La, sâu không thể lường nổi, khiến người ta phải ghé mắt nhìn, tất cả mọi người đều giật mình. Cường âm tiên thiên của hắn rất có hiệu quả, các giáo phái cũng không sợ hắn mà là sợ sẽ hủy diệt nơi này, nếu vậy thì không những chẳng được gì mà còn bị vây trong vòng sinh tử, nguồn. Đế uy cực đạo từ từ bị áp chế đi, chiến đấu lại nổ ra kịch liệt, từng tòa cổ miếu đều có vết máu, đều có xương nát. Hòa Vân Phi, ngươi không phải muốn quyết tử với ta sao, đánh ngay tại đây, ngay lúc này đi. Giọng nói của Diệp Phàm chấn động 81 tòa cổ miếu, khiến chúng lay động cộng hưởng kịch liệt. Vút. Hòa Vân Phi phiêu giật xuất trần, áo lam tung bay, giống như một gã cổ tiên tiến về phía trên một cung điện cổ, Lý Tiểu Mạn bên kia cũng vậy. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt dắt tay nhau bay lên, đáp xuống đối diện, song phương giằng co, khí tức tỏa ra đều rất cường đại, trận chiến này nhất định sẽ được ghi lại trong giới tu luyện. Truyền thừa của độc nhân tái hiện, đại chiến với thánh thể nhân tộc, quyết đấu vận mệnh, đúng là một khúc bi ca, quyết định sinh tử ở nơi này. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 989, Nhất Mạch Độc Nhân. Tầng cuối cùng của tiểu thế giới có tất cả 81 tòa điện phủ, hiện tại Diệp Phàm dựng thân nơi này có thể quan sát các nơi, ánh sáng lưu chuyển, điện đài rộng rãi. Nếu có thể lựa chọn, ta nguyện cả đời không đi ra nơi sinh dưỡng ta Thái Huyền, không bước chân vào giới tu luyện, nguyện làm một cầm đồng vui vẻ đơn thuần, làm bạn với Tiểu Kiều, Lưu, Thủy. Hòa Vân Phi nhẹ giọng nói, vẻ mặt hơi ngây ra. Con đường ngươi đi là do ngươi lựa chọn, trước trận chiến sinh tử cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy. Diệp Phàm kết chân long ấn, công phạt về phía trước. Một chân long từ trong ngón tay hắn bay ra, với lân giáp màu xanh lấp lánh, thân mình hữu lực, có sinh mệnh dao động cường đại, hai con mắt hữu thần phát ra hào quang, tiếng long ngâm vang lên, phong vân tiêu tán, cửu thiên dung chuyển. Nếu nhân sinh không có lựa chọn thì là điều đáng buồn biết bao, chỉ có thể bị động tiến về phía trước. Hòa Vân Phi buồn bã nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, hắn lại ung dung ra tay, trên ngón tay hiện ra thần quang ngũ sắc, năm ngón như trấn thiên áp địa. Hai người bắt đầu giao chiến, thần mang băng hiện, từng lũ, từng đạo, kích động bát phương, đại thuật sinh sát cùng khởi, vân đằng quang xạ, rực rỡ tươi đẹp. Hòa Vân Phi công thủ rất hoàn mỹ, gần như không có chút tì vết nào, đây chính là bí thuật của độc nhân đại đế, là một vị đại đế thiên tư chắc tuyệt bậc nhất, dùng lực lượng bản thân ngạo thị cổ kim, độc kháng cửu bí kết tinh trí tuệ của các bậc tiền bối các đạo giáo từ xưa tới nay. Đương nhiên cũng có người nói, mỗi một bí trong cửu bí đều là do một vị thiên tôn sáng tạo ra, cảnh giới của bọn họ sâu không lường được, tương truyền là cổ nhân đã tọa hóa trước thời đại thần thoại. Mà độc nhân chỉ có một người, đối kháng gay gắt với 9 loại bí thuật. Một người mà muốn so tài với toàn bộ đạo giáo. Bí thuật của hắn phân biệt đối kháng với từng loại bí thuật trong cửu bí, có người còn đoán nàng đã gặp được 9 vị cao thủ kinh thế tu luyện 9 bí, bị xúc động thật lớn. Cũng có người nói, một mình hắn độc đầu 9 vị cường giả cái thế vô địch 9 viên cổ, tình, gian nan trấn sát cho nên mới sáng chế ra 9 loại bí thuật độc nhất vô nhị. Phi tiên lực. Đây là một loại công kích vô cùng sắc bén, chính là bí thuật cái thế vang dội cổ kim của độc nhân đại đế, là nhằm vào bí quyết chữ đấu. Không ai biết nàng rốt cục gặp phải địch thủ bậc nào mới sáng tạo ra bí thuật như vậy. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu chống đỡ, hai tay đẩy ra, một thánh lô to lớn xuất hiện hàng vũ lô với ánh sáng đỏ lượn lờ, quang qua vạn trượng, trấn áp tới. Vạn hóa thanh quyết, phá hết vạn pháp.

lùi một bước sẽ rơi vào địa ngục, tiến một bước sẽ có cơ hội sinh tồn, hai người đối chọi gay gắt, đại chiến không ngừng. Các loại ánh sáng bay múa, Diệp Phàm chiến đẫm máu, dũng mãnh không gì đỡ nổi, nhưng tinh khí thần của đối thủ cũng được kéo lên cực hạn, muôn phách sát cũng không hề đơn giản. Thôn Thiên Ma Công chính là công pháp nghịch thế, có thể hóa điệu căn nguyên của thánh nhân viễn cổ đã chết là một bộ phận riêng của mình. Đây thật sự đã vượt qua lẽ thường, tránh được thượng thiên, ngày nay, Hoa Vân Phi cực kỳ nguy hiểm. Tay phải Diệp Phàm hóa thành một đại thủ màu vàng, trên mặt có một văn lạc thần bí, đánh cho thiên băng địa liệt, mà Hoa Vân Phi lại dùng hai tay nhẹ nhàng huy động, bắn ra từng đợt thanh huy, không ngừng hóa giải. Một tiếng long ngâm động cửu thiên, tay phải Diệp Phàm xuất hiện một kiếm tiên đáng sợ, giống như một đại long, phần đầu là tay cầm, thân là long nhận, chuôi là long vĩ, cầm trên tay. Thái Hoàng Kiếm. Tay phải hắn giơ cao lên, nhẹ nhàng chém xuống, có từng đợt hỗn độn khí tràn ra, có uy thế của đế binh cực đạo. Hoa Vân Phi như một tiên nhân, trên người lưu chuyển tiên quang ngũ sắc, quần áo bay phấp phới, như muốn thuận gió nhập cửu thiên. Nhưng mà Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu, diễn biến Thái Hoàng Kiếm chặt chẽ tập trung hắn. Chiếc vảy ngược trên thân kiếm gần giống như đế binh chân thật, các vảy khác đều lấp lánh, đan vào nhau, sát mang vô tận. Kèng. Vạn lũ sát khí hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo ánh sáng vĩnh hằng, trở thành một con đại long, thoát khỏi Thái Hoàng Kiếm mà ra, bắn về phía ngực Hoa Vân Phi, hỗn độn mang mang cuốn theo. Đây là một loại kỳ cảnh, như một con chân long từ cửu thiên bay tới, bản thể Thái Hoàng Kiếm phụt ra một đạo long manh như vậy, vô kiên bất tồi, khó có thể tránh né. Bên ngoài cơ thể Hoa Vân Phi lóe lên đủ loại hào quang, nhưng hết thảy đều bị chém hết, các kiện vũ khí quý giá bay ra đều hóa thành bột mịn. Thái Hoàng Kiếm độc nhất vô nhị, được xưng là tiên binh công kích đệ nhất của Trung Châu, không có lợi khí nào có thể đủ luận bàn với nó. Còn chưa tới gần cơ thể nhưng Hoa Vân Phi cảm giác thân thể mình như muốn bị chặt đứt, xuất hiện một đạo vết thương rất đáng sợ. Đồng tử Diệp Phàm như hai ngọn thần đăng, phát ra quang huy rực rỡ. Hắn đề thăng đạo hạnh và pháp lực bản thân lên tới cực hạn, phun ra một ngụm tiên thiêm hỗn nguyên khí, chỉnh sâu vào trong chuôi long kiếm này. Đây là một kích cực tàn. Hoa Vân Phi toàn lực kháng cự nhưng trung quy vẫn không thể ngăn cản. Vạn Hóa Thanh Quyết có thể hóa điệu hết thảy thần kỳ thành mục nát, nhưng lúc này Diệp Phàm quá mạnh mẽ, không thể hóa điệu được. Phộng. Một vết thương khủng bố hiện ra, từ đầu vai trái hắn lan tới tận bụng phải, tiên huyết như suối phun ra, nhìn vô cùng ghê người. Nửa người trên của Hoa Vân Phi bay ra ngoài, bị thanh kiếm chặt đứt, phía dưới cũng co rút, rơi xuống bên dưới. Diệp Phàm đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng một bảo bình đen nhanh chợt xuất hiện, lướt tới trước người hắn, sau đó lóe ra ngàn vạn đạo ô quang rồi nổ tung. Đại đạo bảo bình. Đây là công phạt đạo hạnh, pháp lực bùng nổ, tràn ngập tính hủy diệt, lực đánh vào cực mạnh, người đã chạm đạo dù bị đánh trúng cũng khó có thể còn sống được. Phanh. Hai, tay Diệp Phàm gai đoạn, xương ngực nổ tung, máu vàng văng ra, rơi xuống bên dưới, trước ngực hắn xuất hiện một cái lỗ to như cái bát, xuyên từ trước ra sau, vô cùng dọa người. Tự hủy bảo bình đại đạo, không hổ là người kế thừa của độc nhân, không chỉ có độc với địch nhân mà còn độc với cả chính mình, dù có thể tái sinh nhưng nguyên khí chắc chắn đại thương. Hai người cũng rất ăn ý, không ai tấn công mà đều lui nhanh về phía sau. Một người vận chuyển hoàng kiếp tái sinh thuật, một người vận chuyển bí quyết chữ giả không trọn vẹn, cùng khôi phục thường thế. Trong trận quyết đấu thảm thiết này, nếu không có thánh kinh chữa thương tương ứng, khiến thân thể nhanh chóng khôi phục thì tất nhiên sẽ lâm vào hạ phong, dần đi vào chỗ diệt vong. Một cái dục hỏa trọng sinh, thần quang ngũ sắc lưu truyền, như một con phượng hoàng, một người cũng có những đại đạo thần liên quấn quanh người, đan vào thành từng đợt quang huy sinh mệnh. Bọn họ gần như đồng thời mở mắt, lần nữa ra tay, quyết đoán và quyết tuyệt, chiêu chiêu thức thức đều là tuyệt sát, không lưu chút hậu thủ nào. Phi tiên quyết. Hoa Vân Phi lại thi triển thức này như ban đầu, nhưng khí tức khác nhau rất lớn, bí thuật lần này khủng bố khó lường, bảo bình đại đạo hóa thành vạn lũ ô quang bắn vào trong mi tâm, một bảo bình ấn hiện lên chùa hai chân mày hắn. Ầm. Kinh đào hãi lãng, từ trong mi tâm này chảy ra phi tiên lực, phối hợp với thức mở đầu, không ngừng diễn biến, tiên quang từ mi tâm bắn ra cuồn cuộn mãnh liệt. Quang hoa vạn trượng lập tức đánh bay Diệp Phàm, đây là tinh khí thần toàn thân Hoa Vân Phi thăng hoa, từ mi tâm lao ra, thần uy không thể đỡ. Nhưng mà khiến người ta kinh dị chính là thần huy này nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một Hoa Vân Phi khác, ánh sáng vô tận lượn lờ, rực rỡ lóa mắt. Đây là chuyện gì? Diệp Phàm cũng bị chấn kinh, là người đầu tiên không thể lý giải được, nhưng vẫn không dừng lại, rất nhanh ra tay. Quang hoa vạn trượng hóa thành một hoa vân phi mới, quanh thân có từng đợt thanh huy, tràn ngập tiên vụ như là muốn vũ hóa phi tiên, không hề nhiễm chút khí tức tục trần nào cả. Hắn đẹp hơn cả mỹ nhân, khí chất cao nhã, không minh bất phàm, giơ tay nhấc chân đều thuận theo tự nhiên. Đây chân chính là phi tiên quyết. Trước đây hoa vân phi cũng chưa diễn biến hết sức, nhưng nay quyết chiến sinh tử, rốt cục thăng hoa, hiện ra phong thái vốn có của thuật này. Cử hà phi thăng. Trong thân thể nguyên bản lột xác ra một cái tôi mới, phi tiên mà đi, hóa ra một thần thai. Lực công kích của thần thai này độc nhất vô nhị, nếu là đại đế cổ thi triển thì chạm tiên đồ thần, đánh tan hết thảy địch thủ, 9 tầng trời, 10 tầng đất đều không ai có thể chống lại. Đây là bí thuật do độc nhân có thiên tư chắc tuyệt cổ kim khai sáng. Diệp Phàm diễn biến đấu chiến thành pháp, kịch liệt chống lại, máu vàng của hắn không ngừng tuôn ra. Nếu độc nhân đại đế nhằm vào bí quyết chữ đấu mà khai sáng phi tiên quyết thì hắn dùng chính bí quyết chữ đấu đấu lại để xem rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Trận đại chiến này càng lúc càng kịch liệt, trong cổ miếu không ngừng vang lên âm thanh giao chiến, không ai có thể tới gần. Hoa Vân Phi vừa hiện ra kia khủng bố hơn, không ngừng giao thủ với Diệp Phàm, hai người hóa thành một đoàn ánh sáng, liên tiếp quấn lấy nhau. Trong lòng Diệp Phàm đại chấn, đây là tinh khí thần của một người được thăng hoa. Hắn rút cuộc hiểu được một ít nguyên nhân vì sao độc nhân đại đế lúc về già lại khai sáng bất diệt thiên công, hẳn có chút quan hệ với thuật này. Khi già đi, trong ma thể lột xác ra một thần thai, quả nhiên nghịch thiên. Tay trái Diệp, Phàm diễn biến ra hư không kính, chiếu rọi hai mắt thần thai Hoa Vân Phi. Đây là một đòn chí mạng, ít nhất cũng khiến đối phương phải mù mắt, nhưng Hoa Vân Phi lại tạo ra một mảnh tiên quang khiến hai hốc mắt hắn trở nên mơ hồ. Ông! Phi tiên lực ngạo thị muôn đời đánh tới, hóa thành quang hoa chói mắt, đánh lên hư không kính, phát ra một tiếng giòn vang, thiếu chút nữa khiến nó toái điệu. Trên người hai người đã sớm hiện lên rất nhiều vết thương đáng sợ. Thần thai Hoa Vân Phi hình thành đại chiến Diệp Phàm, từ tòa điện phủ này tới tòa điện phủ khác khiến không ít người sợ hãi thối lui, không ai dám ngăn cản. Ầm. Diệp Phàm lại giết tới, thần uy hướng tiêu, thần thai Hoa Vân Phi cũng không thể ngăn cản, Diệp Phàm lúc này lại nhằm vào bản thể hắn mà công kích. Thần thai là do tiên quang trong bản bình ở mi tâm hắn hóa ra, Diệp Phàm chỉ cần chém hỏng bản thể thì tự nhiên cũng khiến nó biến thành hư vô. Lúc này thần thai Hoa Vân Phi há mồm hút một cái, trước thu lấy bản thể vào trong cơ thể nó. Diệp Phàm phát lực, nguyên thần màu vàng lao ra, cũng hóa lớn, diễn biến đấu chiến thành pháp, cả bản thể và nguyên thần đều dùng bí pháp này đại chiến Hoa Vân Phi. Phộng. Hoa Vân Phi rất bị động, thần thai suýt chữa nữa bị chặt đứt, bản thể lao ra, hai người hợp nhất, rất nhanh bay ngược về sau, Diệp Phàm lập tức đuổi theo, thi triển các loại kỹ thuật, lại tiếp tục một hồi chiến đấu mới. Diệp Phàm, ta và ngươi liên thủ, thế nào, cùng nhau tìm tòa điện phủ kia, cùng nhau nắm giữ bí mật vượt qua tinh không, cuối cùng đi lên tế đàn ngũ sắc quyết chiến. Hoa Vân Phi truyền âm. Hợp tác với ngươi, không khác mò trong đáy nước, uổng phí tâm cơ. Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt, lại xuất thủ thật nặng. Mọi người quên đi hai tôn âm thần kia, đều đang trinh phạt, xong, vào cổ miếu, tranh đoạt báu vật, Diệp Phàm và Hoa Vân Phi đã đại chiến hơn 2000 hiệp, máu tươi không ngừng phun ra. Tìm được rồi, tiểu tử, bên này có môn đạo, cũng không phải tàng kinh các như chúng ta nghĩ mà là một mảnh tinh không đồ. Đại hắc cầu âm thầm truyền âm, há mồm phun ra đạo quang, một tòa sát trận loại nhỏ bay ra, xử lý địch thủ rồi vươn móng vuốt, bắt đầu đào bới. Đại hắc cầu kêu gào. Nhanh lên, ở đại điện trung tâm dường như có một tòa phá đỉnh, còn có vũ hóa tiên kinh, thừa dịp cao thủ còn ở bên kia, chúng ta nhanh chóng nghiên cứu thứ này cho thấu triệt. Bằng Bắc vội vàng xử lý đối thủ rồi vọt tới, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt cũng lập tức tách ra khỏi đối thủ chạy lại. Âm một tiếng, một mảnh lại một mảnh tinh vực đồ hiện ra trong điện phủ này, lưu chuyển thanh huy như hình nổi, vô cùng sâu sắc, mỗi viên tinh cầu đầu lóe ra ánh sáng. Tuy nhiên, Hoa Vân Phi chặn Diệp Phàm lại, ở xa xa tạo ra một mảnh cuồng sáng, trận chiến này liên quan đến tương lai hắn cho nên lập tức liều mạng ngăn cản. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.